1140, lại đến giúp tay. Sau đó lại có ba đạo thân ảnh cũng đang đuổi đến, bọn họ cũng là thôn thiên ma đế thi nhờ cầu mà ra ma thần hải, thề phải Lăng Vân người nhà không được an bình bọn họ ba vị thì giữa không chúng quan sát, đồng thời khóa chặt an tình khí tức của bọn hắn. Lão giả con ngươi nâng lên, hắn liền phát hiện ba cái khí tức cường đại, không biết là địch hay bạn, tựa như là người quen. Lập tức hắn hô to, Tây Bắc huyền thiên một đám mây, quả đen bay vào phượng hoàng nhóm. Ba vị người thần bí đối mặt cười một tiếng, nguyên lai là người quen, ngồi đầy đều là anh hùng hán, ai là quân đến ai là thần ha ha lão mã tam thánh rất lâu không thấy rất lâu không thấy, các ngươi tới nơi này việc tư, chờ sau đó thì xử lý xong. Ngươi co vì gì ở chỗ này nhà ta tôn chủ ý tứ, hắc hắc thì không tiện nói cho các ngươi biết. Bốn người còn lại nhảy lên, thật làm cho người ta không nói được lời nào đó a tam thánh vì phần thiên kiếm thánh, lạc tang thương thánh, tử vong quyền thánh. Ta vương vấn tội cùng đấu thiên chiến tôn cười ha ha, cái này náo nhiệt rồi, ma thần hải đi ra nhiều cao thủ như vậy, một cái liền có thể chấn nhiếp người khác, lập tức còn nhiều như vậy, cũng không biết bọn họ đều là mục đích gì. Lăng Vân dặn dò, an tình, dẫn các nàng rời xa một chút, tiểu tuyết, bảo vệ tốt các nàng, đối phương nhiều người, cẩn thận đánh lén nghe vậy an tình vội vàng đem ba tên tiểu gia hỏa đưa đến bên cạnh nàng, nàng còn cởi Lăng Vân đưa nàng thần khí y phục cho nở dê ta y Long Yên Nhiên trên thân. Long Yên Nhiên một tiếng cự tuyệt, như vậy sao được, thế nhưng là an tình biết chính nàng sống không được, cũng không cho phép Long Yên Nhiên cự tuyệt, cưỡng ép cho nở dê ta y hắn trên thân. Linh Lung Nữ Đế các nàng đem lũ tiểu gia hỏa đoàn đoàn bảo hộ lấy, không ít thành chủ cũng hiện lên tới, tỉ như tiên linh tử cùng Bắc Ảnh Thần Phong. Các người đứng vững đội ngũ Bắc Thần Tôn cả giận, thành chủ cũng có thật nhiều không có lựa chọn tới, không ít thần giới gia tộc lựa chọn thánh địa. Thành nào đó chủ đạo, không không không, việc này chúng ta không tham dự, ai cũng không bang. Tinh thần cung cũ thăng làm trung gian đại biểu, không ít 12 vực tiên đế đứng tại cái kia một bên, bao quát hỏa thần tông hồng trưởng lão, còn có mấy vị thành chủ, bọn họ cũng là người trung gian bên kia đều không tham dự. Thần tôn nhóm cái kia tức giận à, bọn họ thế nhưng là thần giới một phần tử, thuộc về thần phong phía dưới quản thế lực, thời khắc mấu chốt lại nói ra như thế trái tim băng giá lời nói. Chu Tước Thành trầm ra gia chủ Trâm Bích Không, Thường gia gia chủ Thường gia tử, thành chủ Giang Biệt Long. Các ngươi toàn bộ Chu Tức Thành đều lựa chọn tạo phản hay sao? Bạch Hổ Thành Thư Ninh ngươi cũng trung lập, tức chết lão phu, cái gì chó chết? Nam thần tôn hùng hùng hổ hổ nói, thân thể rất kích động nhảy dựng lên. Tuy nhiên tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là thần tôn nhóm cũng không dám tin a tiểu gia hỏa nghe được nam thần tôn bạo nói tục, lẩm bẩm miệng, sau đó lại nghĩ tới như vậy khôi hài, nhất thời a ha cười to. Bạch Hổ Thành Thư Ninh, hơi hơi không người, hắn chỉ có thể nói xin lỗi, hắn cũng là trung lập thái độ. Giang Biệt Long nộ rồi nói, cái này không phải lựa chọn của chúng ta, là các ngươi buộc chúng ta kết quả, ra mấy tên sát thủ, là lỗi của ta à, động một chút lại muốn rút lui ta chức vị. Trâm Bích Không nói, đoạn người tiền tài, giống như giết người phụ mẫu, các ngươi đừng quên vực chủ đại chiến sự tình, chúng ta Trầm gia thâm hụt bao nhiêu đều là thái thượng đế quân làm hại, cho nên không oán ta được. Người thường đi chỗ cao nhà, Mộ Dung tiền bối cho tại hạ điều kiện không tệ. Thường gia tử rằng giặc mở miệng nói, ngữ khí nương bên trong nương tức giận. Tốt tốt tốt. Hy vọng các ngươi đừng hối hận. Tây thần tôn quỷ dị cười một tiếng phía trên, đừng để hắn có cơ hội thở dốc, hắn cần thời gian ẩn nhưỡng đại chiêu. Mộ Dung Thái Sơn xem xét khám phá Lăng Vân thời khắc này trạng thái. Không sai, Lăng Vân đại đưa tới, thiên lao chiêu này cũng là lúc trước đối phó Nam Vô Thiên Chư thần chi chiến, thần giới phạm vi bên trong toàn bộ bị khủng bố đường con gây khốn, người nào cũng đừng hỏng còn sống rời đi thần giới vô tận hải nào đó trên hải đảo người bịt mặt uống một hớp nước, nhìn đến toàn bộ thần giới cục thế, hắn cười cười minh vương rốt cục động thủ. Không ẩn dấu à, vừa vặn ăn ăn chiêu thức của ta, bản đế muốn để ngươi phân thân hiện thuật. Thần cung phía trên một khối vẫn thạch khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, rơi thẳng thần cung tê mọi người giật nảy cả mình, người nào làm bất quá nhằm vào thái thượng đế quân, bọn họ cười tà cờ vui vẻ. Người bịt mặt tại thập phương đồ phía trên thì vứt xuống một khỏa hòn đá nhỏ thôi, thiên thạch thì xuất hiện, đồng thời hắn đem một đầu bạch tuộc nhỏ nhét vào thập phương đồ chiếu rọi thần cung phía dưới, oanh thiên thạch chưa rơi theo thần cung phía dưới chui ra một khỏa to lớn đầu. Dọa mọi người kêu to một tiếng A, mà tiểu gia hỏa phủi liếc một chút, run lẩy bẩy mẹ nó đây chính là quái vật đi, so đảo quốc bát kỳ đại xà còn to lớn gấp mấy chục lần, bối bối gặm hết hoa quả, chạy tới nhìn, lại là một bộ ghét bỏ chết biểu lộ. Cái này cự hình đại bạch tuộc theo từ đâu chạy tới, nó bò lên trên thần cung, xúc tu một đầu thì phá hủy một tòa cung điện, khủng bố như vậy. Cho dù bạch tuộc không có cái gì lực lượng, thế nhưng là nhục thân lực phá hoại rất cường đại A, người bịt mặt chính là muốn Lăng Vân bối rối. Để thần cung người loạn trận cước. Chỉ có loạn, mới có cơ hội để lợi dụng được. Lăng Vân nhướng mày, chết bị trách móc thiên thạch, yêu thú không phải yêu thú, đến cùng chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện, kẻ chủ mưu phía sau quá quỷ dị. Ba ba, ba ba, đây là cái gì tiểu gia hỏa ở nơi đó hô hào? An Tình, bối bối nói, tối nay nấu nó. Tốt ta, bảo bảo ưa thích, đại bạch tuộc. Nghe vậy, tiểu ấy lỉnh sướng đến phát rồi, con ngươi lóe ra ngôi sao nhỏ, khỏe miệng có ngụm nước chảy ra. Vương Phi khỏe miệng giật một cái, tiểu ấy lỉnh à, ngươi phụ hoàng bọn họ thế nhưng là đều bị nắm đâu, lúc này thời điểm còn nghĩ đến ăn. Phá Lăng Vân một tay đưa ra, lực lượng khổng lồ ba động liền đem rơi xuống thiên thạch đánh nát bấy lập tức những cái kia tảng đá mang theo quần quần nóng bỏng hỏa diễm lại rơi xuống Thanh Tú Lăng Vân nhướng mày, sau đó bàn tay hắn khẽ huy động, tất cả tảng đá toàn bộ tập hợp, đồng thời khóa chặt đại bạch tuộc mộ Dung Thái Sơn bọn họ cùng nhau làm tốt phản kích chuẩn bị, kết quả xấu hổ giống một tiếng hét thảm, đại bạch tuộc thân thể thụ trọng thương tiểu gia hỏa lại kích động lên, cảm giác đại bạch tuộc đang khiêu vũ á cùng lúc, Lăng Vân liền bị Đấu Thiên Chiến Tôn cùng Ma Cổ Tông sát thủ Thiết Tâm Vô Tình, Bá Thương Phù Vân, Kim Đao Phỏ Mã quần đầu Lăng Vân, Thượng Quan Lão Tổ cũng gia nhập, căn bản cũng không cho Lăng Vân thở dốc cơ hội. Nam Vô Thiên nói là xem kịch, hắn thật đúng là xem kịch, ai cũng không rút, còn không nói lời nào, cảm giác thần giới rất quỷ dị. Đông nhiên xuất hiện thiên thạch, đại bạch tuộc còn có giống như hắn không cảm ứng được thần giới bên ngoài vô tận hải, đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn vẫn luôn đang suy tư. Võ Tổ Thần Hoàng cũng biết Lăng Vân lần này chỉ sợ thai kiếp khó thoát, hắn nhấc lên ngốc nghếch đại đế. Chỉ An Tình cùng lũ tiểu gia hỏa đối với chúng nhân nói, các ngươi đánh về đánh, thế nhưng là nàng là bản hoàng thê tử con gái nuôi, các nàng cũng không có động thủ, thì không nên làm khó các nàng. An Tình rất cảm động A Lăng Vân trong chiến đấu phủi liếc một chút tới, khoe miệng cười cười, muốn không phải của hắn thần hồn hư ảnh ngay tại tòa long tháp bên kia đại khai sát giới, hắn đến mức tỉ như bị động mọi người mắt trợn trắng, võ tổ thần hoàng hắn tính là cái gì?